Chương 460 mâu cùng thuẫn game phá hoại lúc nào cũng so sánh kiến thiết càng dễ dàng. Phong Vũ tinh thần thị Phong Vũ Trọng viết cho con một đêm làm cướp bóc tài liệu giảng dạy, tự nhiên sẽ không thiệp cập đáo quá mức sâu sắc huyền diệu lý luận, chỉ cần nắm chắc các loại đan chéo nhau phức tạp hiện tượng là tốt rồi. Đối tinh hạm lý luận cơ sở dường như bạc nhược lý diệu mà nói, này bản Phong Vũ tinh thần, nhưng là so sánh tinh hạm bảo trì sổ tay thứ 6 trọng về sau, càng phù hợp hắn. Kế tiếp vài ngày, hoàn thành đống hoang tàn thanh lý công tác về sau, Lý Diệu bất miên không nghỉ, đem tuyệt phần lớn thời gian, đô đóng góp tới rồi Phong Vũ tinh thần nghiên cứu thượng. Làm mấy trăm chủng cỡ tinh hạm kết cấu sôi nổi ấn vào hắn nao vực là lúc, hắn đồng thời cũng học được rồi thành ngàn thượng vạn chủng phá hoại cùng lén vào tinh hạm chiến thuật. Đáo về sau, hắn thậm chí còn muốn ra một loại phi thường hứng thú tư duy huấn luyện đêm, đem phá hoại cùng bảo trì dung hợp cùng một chỗ. Lý Diệu đem chính mình thần niệm chia rồi lượng bộ phận. Mỗi một bộ phận đô nắm giữ tương đương sức tính toán. Trong đó một bộ phận đứng ở tinh hạm người thủ hộ góc độ thượng, vận dụng tinh hạm bảo trì sổ tay trung sở học đáo gì đó, cố gắng hết mức bảo trì tinh hạm. Lánh một bộ phận thân nghiệm, sẽ giả bộ thành tiến công người, trăm phương ngàn kế trong thời gian ngắn nhất, phá hoại tinh hạm, đột phá đáo nội bộ. Lấy tử chi mâu, gậy ông đập lưng ông, loại này chém giết lẫn nhau tư duy game, lệnh Lý Diệu làm không biết chán, say mê trong đó. Mỗi một chúng bất đồng cỡ tinh hạm, chính là một tấm hoàn toàn mới game bản đồ ngắn ngủi 5 ngày bên trong. Lý Diệu rồi liên tiếp chơi 34 phút bản đồ phần lớn lúc, đều là tiến công nhất phương chiến thắng, thành công đưa hắn não vực trung hư cấu ra nghĩa viễn vùng tinh hạm cho phá hoại. Bất quá theo game càng ngày càng xâm nhập, hắn đối các loại tinh hạm kết cấu lý giải cũng càng ngày càng thâm, dần dần, cũng có thể tại cuồng oanh lạm tặc dưới, điên cuồng phục hồi, tại quy định thời gian nội, bảo vệ cho tinh hạm. Thỏa thuê đắm chìm tại đây chủng hứng thú game chung, Lý Diệu hồn nhiên không nhớ rồi thời gian nhanh chóng trôi đi mất. Bất chi bất giác chung, hắn rồi tại quỷ ngục hào tinh hạm hải cốt chung đợi trọn 7 ngày. Mà kim giác hào cũng xử vào biển sao ở chỗ sâu trong. Vào máy bay tuần tra trạng thái. Đối kim giác hào thượng mỗi một tên luyện khí sư mà nói, gần nhất 7 ngày thật sự là sống không bằng chết. Hung đào đại sư tâm tình tựa hồ mỗi một giây đồng hồ đều tại trở nên càng ác liệt. Che kín tơ máu như mắt rõ ràng rồi trừng lớn tới rồi cực hạn, nhưng tại phát hiện mấy chỗ pháp bảo thượng tiểu tâm bệnh về sau, nhưng tổng có biện pháp nữa trừng lớn một điểm. Giống như là hai thanh bắn đinh thương. Liên tục phun chứ tuyên khắc đông lạnh phụ trận cây đinh, đem sở hữu luyện khí sư cùng thợ bảo trì tất cả bắn được 100.000 lỗ thủng. Ban đầu vài ngày, lão giả tình cờ còn có thể giận dựng tóc gáy, chửi toán lên, khi đó mọi người cảm giác vẫn sơ qua hảo một điểm. Nhưng gần nhất vài ngày, tại tinh hạm liên tục ra mấy cái đại vấn đề, báo hỏng rồi lưỡng cụ cực kỳ trọng yếu pháp bảo đơn vị về sau, lão già môi khô khốc thành thật vĩnh viễn nhắm lại, lấy mắt thường thấy rõ tốc độ, mỗi ngày đô gầy khô một vòng, giống như là hắn máu huyết đều bị kim giác hào cho hút khô. Vạn nhất gặp gì hỏng hóc, lúc nào cũng không nói một câu, dùng nọ đối định tuân ra vành mắt như mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm liên quan người phụ trách. Hễ là được lão giả như thế chảnh quá luyện khí sư, tập hợp cùng một chỗ thì lúc nào cũng hội lời lẽ nhiều người đều giống nhau địa thuyết, thà rằng được như thế để ý một hồi, bọn họ thà bộ thượng bảo trì tinh khải, đáo băng giá hắc ám tinh hạm bên ngoài, đi sửa chữa 3 năm thiên vỏ ngoài rồi. Hùng đào rất lo âu. Kim giác hào tình huống, so sánh dự liệu giữa muốn hỏng nhiều lắm. Vừa mới xuất phát, thì gặp gỡ rồi mấy lần nghiêm trọng hỏng hóc. Làm tiêu hao rồi rất nhiều bảo trì linh kiện dự trữ, cất trong kho không có nhiều lắm. Phía trước trường đường dài đằng đẵng, còn có mấy đoạn hết sức nguy hiểm tuyến đường an toàn. Tinh vân báo tố cùng đá vụn tinh mang cơ hồ không thể tránh né. Vừa nghĩ đáo muốn dẫn chứ như thế một con thuyền lão đảo muốn ngã phá thuyền, xông vào phi tinh giới tối gọi người kinh hoàng khiếp sợ mấy chỗ đá vụn tinh mang, hùng đào thì hiểu được sởn tóc gáy, như ngồi trên trông. Bất quá! Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Muốn phải từ an toàn nhất lộ tuyến trở lại trung ương tinh vực, sẽ đa vận chuyển gấp 3 cự ly, đa xuyên qua 7 chỗ mảnh nhỏ thế giới cùng 5 tinh vực. Mà những cái này địa phương đô dường như thiếu dinh dưỡng, có phần mảnh nhỏ thế giới không một bóng người, không có khả năng đạt được rất nhiều trợ cấp. Muốn phải tại trợ cấp kiệt quệ trước khi trở lại phi tinh giới bụng, cũng chỉ có thể chạy cự ly rất ngắn. Nhưng tính nguy hiểm cũng rắc cao lối tắt. Mọi loại đành chịu hạ, hung đào được quỷ ngục hào hài cốt thượng nhân vật mới môn. Những cái này nhân vật mới, hoặc là chính là đại giác khải sư đoàn chính mình bồi dưỡng lên, tuổi tác dường như nhẹ, kinh nghiệm không đủ học đồ. Hoặc là chính là tại tinh quân miếu tuyển mộ, hữu nhất định bảo trì kinh nghiệm, nhưng cũng không có tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không rõ lắm nội tình dân gian bảo trì sư. Hùng Đào an bài bọn họ đi thanh lý hài cốt, sưu tầm vật tư, cũng không phải không tin những người này, mà là nghĩ đối tính cách của bọn họ cùng thực lực, tiến một bước hiểu rõ. Hùng Đào gần đây hiểu được, thông qua loại này cơ sở tính công tác, tôi có thể thấy rõ sở một gã luyện khí sư bản chất. Kết quả thị cuống hay là dây dưa, thị không cẩn thận hay là cẩn thận, thậm chí cho phù hợp tham gia chỗ nào nhất phương diện công tác, đâu có thể từ một quả nho nhỏ pháp bảo cấu kiện thanh lý mặt trên nhìn ra lai. Một vòng thời gian, những cái này nhân vật mới môn e rằng đô thanh lý rồi rất nhiều pháp bảo cấu kiện ra, nên rất nhìn ra rất nhiều gì đó rồi. Nếu trong đó một chút người thật có tiềm lực, Hùng Đào hội không chút do dự giao cho bọn hắn càng quan trọng công tác. Dù sao hiện tại Kim Giác Hảo mỗi cái bảo trì vị trí công tác thượng, chân thực quá thiếu người rồi. Nghĩ tới đây, Hùng Đào đem chính mình thủ hạ vài tên từng trải luyện khí sư đô triệu tập tới rồi, đồng thời, mệnh lệnh Kim Giác Hảo vật tư ống vận chuyển đạo, cùng Quỷ Ngục Hảo làm lần đầu tiên nối liền, triển khai pháp bảo cấu kiện chuyển nửa tiếng đồng hồ về sau, từ Kim Giác Hảo vĩ bộ, chia rồi một cây đường kính vượt quá 10 thước xếp nhuyễn trông nom, dần dần triển khai, về phía sau phương Quỷ Ngục Hào trước bưng kéo dài đi tới, tại tinh từ lực thu hút dưới, như một cái to lớn giác quan bên mép, vững vàng hút tại Quỷ Ngục Hào hạm thủ ở trên. Vài tên luyện khí sư mặc bảo trì tinh khải, thông qua toàn bị kín vật tư ống vận chuyển, trực tiếp đem Quỷ Ngục Hào vỏ ngoài mở ra, lắp rồi nhất phiến có thể tự khép mở hoạt động cửa cống đi lên. Vật tư chuyển đường đi, từ đấy đáp kiến hoàn thành. Một cái tiếng đồng hồ sau khi... Nhất con tiêu chuẩn pháp bảo cấu kiện bảo tàng tương thì thông qua vật tư chuyển đường đi, chuyên trở tới rồi Kim Giác Hào chủ xe duy tu ra nội. Hùng Đào cùng bốn gã từng trải luyện khí sư đồng thời, mở ra rồi nhất tương pháp bảo cấu kiện, làm phân tích đánh giá. Đằng trước lưỡng tương thị Lam An thanh lý ra pháp bảo cấu kiện, không sai, hắn tử Quỷ Ngục Hào sinh hoạt khu gồm thanh lý ra 30,500 đa mai pháp bảo cấu kiện, số lượng rất nhiều, phẩm chất cũng tương đương không sai. Rất ít có tỉ vết. Lam An thị chúng ta khải sư đoàn chính mình bồi dưỡng lên học đồ đi, ta nhớ lấy hắn cũng thức tỉnh rồi linh căn, thị luyện khí kỳ 3 tầng rồi. Hắn thiên phú không sai. Chính là có chút không chú ý chuyện vật vãnh, các ngươi xem, những cái này phù văn trong góc phòng, vẫn nhiễm phải chứ một chút ô tí. Cũng không có thanh lý sạch sẽ. Bất quá, sinh hoạt khu phổ thông pháp bảo bảo vệ công tác, hay là có thể gánh vác. Thì đem sinh hoạt khu đô giao cho hắn lai chịu trách nhiệm, có thể điều đi ra nhân công đi chịu trách nhiệm là trọng yếu hơn vị trí công tác. Hùng Đào từ cấu kiện đôi trung quần cuộn nổi lên rồi thượng bách mai pháp bảo cấu kiện. Hơi quét hai mắt, đã đi xuống kết luận. Ngoài ra vài tên từng trải luyện khí sư cũng không có ý kiến khác nhau, bao gồm vị này học đồ Lam An chỉ đạo sư phụ ở bên trong, mọi người đô tâm phục khẩu phục, cho là Hùng Đào đại sư làm ra rồi tối chính xác căn bài. Chịu trách nhiệm Quỷ Ngục Hào vừa đến tứ hiệu Đại Bác ở mũi tàu khu vực thanh lý công tác miêu phi, là chúng ta tại tinh quân miếu mới tuyển mộ luyện khí sư, năm nay 80 bắt tuổi, kinh nghiệm phi thường phong phú. Nhìn hắn thanh lý ra pháp bảo cấu kiện, kỹ lưỡng, tìm không được một chút nhi nổ mạnh dấu vết cùng tỉ vết. Khỏi cần nữa làm xử lý, là được trực tiếp ứng dụng tại pháp bảo thượng, đích thực không sai. Bất quá một vòng thời gian. Hắn còn thanh lý ra 130,000 đa mai pháp bảo cấu kiện, tốc độ sơ qua chậm một chút, xem ra vị này luyện khí sư phong cách thị thông thả ung dung, chạy tinh lích cầu tinh lộ tuyến. Ta hiểu được có thể cho hắn đi duy trì nhân tạo trọng lực hệ thống, dù sao nhân tạo trọng lực hệ thống nằm ở tinh hạm trung bộ, bình thường sẽ không được đột phát tình huống, là tối trọng yếu cẩn thận. Đối với tùy cơ ứng biến yêu cầu không cao, chỉ dùng rồi nửa tiếng đồng hồ, Hùng Đào thành thạo. Đã đem hơn 10 tên nhân vật mới đô phân phối tới rồi thích hợp công tác vị trí công tác thượng, vì vậy điều đi ra một nhóm kinh nghiệm phong phú. Thủ đoạn cao minh từng trải luyện khí sư, nhìn chung có thể qua loa tùng một hơi. Kế tiếp, còn có cuối cùng 3 gã nhân vật mới. Chính là về sau một gã nhân vật mới siêu tầm đáo pháp bảo cấu kiện, nhưng là lệnh Hùng Đào sướng sốt giật mình một cái, bàn trải bàn lông mày thật sâu tụ tập lên. Chịu trách nhiệm thanh lý Quỷ Ngục Hào tu luyện khu Lý Diệu. Cũng siêu tầm tới rồi 130,455 khối pháp bảo cấu kiện tính dỡn kiểu gì đây pháp bảo cấu kiện từ hài cốt trung tìm ra về sau. đại bộ phận phá rách nát lạ, cường độ cùng độ cứng đô đại yếu, có phần ngoại biểu còn bị toan dịch cùng nổ mạnh nghiêm trọng ăn mòn, phải cẩn thận đánh bóng quá tài năng sử dụng. Một người tinh thần là có hạn, cẩn thận thanh lý một quả pháp bảo cấu kiện, tổng yếu làm tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tâm huyết. Có khả năng tại ngắn ngủi một vòng nội, thanh lý ra hơn 10 vạn mai pháp bảo cấu kiện, chỉ có một khả năng, đó chính là này Lý Diệu căn bản không có đối mỗi một mai pháp bảo cấu kiện làm cẩn thận thanh lý, thậm chí cũng không có cẩn thận phân biệt pháp bảo cấu kiện thật xấu, đem không ít nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, mất đi thu hồi giá trị tàn phiến, vơ đua cả nắm, tất cả siêu tầm rồi quay lại Hùng Đảo nhớ tới rồi này tên là Lý Diệu người tuổi trẻ. Hắn đối người thanh niên này ấn tượng đầu tiên tỉnh không tốt lắm. Hắn thủy chung hiểu được, đối một gã luyện khí sư mà nói, là tối trọng yếu phẩm chất chính là kiên định, muốn là thực tế. Người thanh niên này Lý Diệu có lẽ thật sự có phần thiên phú, cũng có quá một phen gặp gỡ bất ngờ, nhưng hắn luôn miệng nói chính mình thị một gã bảo trì cao thủ, kết quả liên đơn giản nhất tinh đà bay vòng vòng nghi đô không nhận ra, tức thì lệnh Hùng Đảo hiểu được, người thanh niên này có phần hư, nhẹ bay không đủ chân thực. Bất quá, lúc ấy nhân công nghiêm trọng không đủ, còn có người thanh niên này tốc độ tay đích thực rất nhanh, vẫn thức tỉnh rồi linh căn, đích thực thị người tu chân, Hùng Đào cũng đã đem hắn lưu lại. Từ nay về sau, vẫn đặc địa làm cho Bạch Khai Tâm đi khuyến khích rồi người thanh niên này một phen, còn nghĩ chính mình tinh hạm bảo trì sổ tay đô mượn cho Lý Diệu đi học tập, chính là nghĩ lại cho hắn nhất một cơ hội, có thể cố gắng hết mức phóng xuất ra hắn tiềm lực. Có lẽ hắn thật sự rất có bảo trì thiên phú. Chẳng qua là một mực cùng nơi khỉ ho có gáy nhưỡng lưu lãng, được hoang phế rồi mà thôi. Như quả thật là nhưng tạo chi tài, Hùng Đào cũng không đành lòng hắn tiếp tục hoang phí chính mình tài năng. Không nghĩ tới, này Lý Diệu, hay là như vậy phập phồng khí táo hắn khoảng cho là, thanh lý ra càng nhiều pháp bảo cấu kiện, lại càng có thể chứng minh thực lực của chính mình đi người tuổi trẻ A Hùng Đào thở dài, nén trụ một chút thất vọng, mở ra Lý Diệu pháp bảo cấu kiện tương. Chưa hết còn nữa.